Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2067, chương 2068, danh bất hư truyền. Băng tuyết hệ chân ý Lục Ly được chứng kiến. Năm đó Lục Nhân Hoàng tự tìm hiểu một cái có thể băng phong 3.000 dặm. Nhưng Lục Nhân Hoàng loại kia chân ý cùng trước mắt Vân Khai Nguyệt Hàn băng lĩnh vực đơn giản. Chênh lệch thiên địa, Lục Nhân Hoàng chính là đóng băng người thân thể, Vân Khai Nguyệt lại là đóng băng người thân thể thần lực còn có linh hồn. Lục Ly nhục thân cỡ nào cường đại giờ phút này lại cảm giác tay chân đều có chút chết lặng. Linh hồn bên trong cũng truyền tới một loại buồn ngủ cảm giác. Thần lực vận chuyển tốc độ trở nên chậm, hưu. Vân Khai Nguyệt chính mình lại không bị bất luận cái gì hạn chế. Hắn nhanh chóng hướng Lục Ly lướt đến, người còn không có tới gần. Trường thương run run đột nhiên đâm ra ba phát, xoẹt tương đương, ba đạo tiếng rít vang lên. Ba đạo thương ảnh thế mà theo ba phương hướng tập kích. Một trước một sau, còn có trên đỉnh đầu cũng đâm xuống thương ảnh. Nhìn thần hồ kỳ kỹ, cái này ba đạo thương ảnh còn không phải hư ảnh. Thoạt nhìn như là ba cây chân thực trường thương tại đâm tới. Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân, cảm giác lực phi thường nhạy cảm. Hắn biết ba đạo thương ảnh cơ hồ là cùng một thời gian đâm tới. Dùng tốc độ của hắn bây giờ hẳn là vô pháp toàn bộ tránh đi. Hay, hắn chủ động hướng lên trên mặt phóng đi. Luân động nắm đấm hướng lên trên mặt thương ảnh đập tới. Nắm đấm của hắn cùng thương ảnh va nhau đụng, hắn cảm giác bị một tòa núi nhỏ va chạm bên trên. Nắm đấm chỗ tràn ra huyết dịch, thế mà bị tạc đả thương. Không đúng, nguyên bản hắn còn tưởng rằng thương này ảnh uy lực không gì hơn cái này lúc. Hắn đột nhiên giật mình tới hắn phát hiện một đạo năng lượng đột nhiên theo hắn nắm đấm bên trong. Chui đi vào, tiềm nhập bên trong thân thể của hắn. Nhanh chóng phân tán đi toàn thân của hắn bốn phía. Ám hắc thuộc tính năng lượng, còn tại ăn mòn tính mạng của ta bản nguyên. Lục Ly cảm ứng thoáng cái, nội tâm hoảng hốt, khó trách Vân Khai Nguyệt có thể trọng thương Đông Ma Cung thanh niên. Cái kia Đông Ma Cung người vừa đi ra ngoài còn hôn mê đi qua. Tình cảm nguyên nhân là ở đây, Vân Khai Nguyệt có thể liên tục không ngừng phóng thích thương ảnh. Mỗi lần lại có một tia ám hắc thuộc tính năng lượng đi vào trong thân thể. Mặc dù những năng lượng này ăn mòn sinh mệnh bản nguyên tốc độ không tính nhanh. Nhưng liên tục công kích mấy trăm mấy vạn thương đâu mấy vạn đạo ám hắc thuộc tính năng lượng nhập. Thể, liền xem như mạnh hơn người đều muốn xong đời. Sinh mệnh bản nguyên là sinh linh thứ trọng yếu nhất. Một khi sinh mệnh bản nguyên tiêu hao quá nhiều. Người này lập tức sẽ trở nên già yếu suy yếu. Chờ sinh mệnh bản nguyên hao hết, người này liền hội trong nháy mắt tử vong. Hiu hiu hiu. Lục Ly mặc dù theo trên không bay mất, nhưng bởi vì hàn băng lĩnh vực nguyên nhân, tốc độ của hắn đại giảm. Sở dĩ rất nhanh lại bị Vân Khai Nguyệt kéo gần lại cự ly. Xoẹt xoẹt tương đương. Vân Khai Nguyệt rất cẩn thận, không có tiến một bước rút ngắn cự ly, mà là ngăn cách trăm dặm đâm ra mấy phát. Lần này hắn đâm ra 8 đạo thương ảnh, 4 phương 8 hướng đều là. Lục Ly tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng 2 đạo thương ảnh. Dầm dầm dầm, thương ảnh nhẹ nhõm bị băng liệt, nhưng 2 đạo ám hắc thuộc tính năng lượng lại tiến vào trong thân thể, bắt đầu phá hư bản nguyên sinh mệnh của hắn. Những này ám hắc thuộc tính năng lượng không tính mạnh, lại tiếp tục tại phá hư sinh mệnh bản nguyên, để Lục Ly vô cùng đau đầu. Huyết Linh Nhi còn chưa tốt sao lại xuống đi, ta muốn treo. Lục Ly truyền âm đi qua, Huyết Linh Nhi rất mau trở lại phục nói, đợi thêm thời gian một nén nhang, xong ngay đây. Lục Ly chỉ có thể tiếp tục phi hành, cực lực tránh né Vân Khai Nguyệt tới gần. Đáng tiếc tốc độ của hắn bị áp chế đến kịch liệt, không ngừng bị Vân Khai Nguyệt rút ngắn cự ly, không ngừng gặp thương ảnh tập kích. Thời gian một nén nhang, Lục Ly gặp mấy trăm đạo thương ảnh tập kích, bị hơn 30 đạo năng lượng màu đen nhập thể. Tốc độ của hắn lần nữa giảm xuống, thân thể cũng xuất hiện cảm giác suy yếu. Những này ám hắc sắc thuộc tính năng lượng liên tục ăn mòn bản nguyên sinh mệnh của hắn. Hắn biết như lại bị công kích hơn ngàn lần, có trên trăm đạo năng lượng nhập thể. Kia chiến đấu phía sau không cần đánh, hắn trực tiếp nhận thua hoặc là chờ chết được rồi. Sát thần, Vân Khai Nguyệt băng lãnh thanh âm vang lên. Ta khuyên người vẫn là nhận thua tốt, nếu không tiếp tục chiến đấu tiếp, Khai Nguyệt không bảo đảm ngươi còn có thể sống được đi ra ngoài. Vân Khai Nguyệt tựa hồ cải biến, chủ ý không định giết chết Lục Ly có lẽ là bởi vì Lục Ly để hắn có chỗ cố kỵ. Vạn nhất Lục Ly tại Tam Trọng Thiên thật sự có bối cảnh đâu, giết chết Lục Ly sẽ cho Thánh Nguyên Điện mang đến vô tận hậu hoạn. Đại gia tộc đệ tử thường thường ở phương diện này sẽ cân nhắc đến lâu dài hơn. Không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không loạn giết người. Lục Ly làm sao có thể nhận thua trừ phi đến cuối cùng một khắc không có bất kỳ cái gì hy vọng, hắn mới có thể từ bỏ. Hắn cắn răng tiếp tục phi hành, đồng thời nghĩ biện pháp triệu tập thần lực cùng trong huyệt đạo kỳ dị năng lượng, nhìn xem có thể hay không hóa giải trong thân thể ám hắc hệ năng lượng. Đáng tiếc những năng lượng này đã khuếch tán đi toàn thân của hắn, tiềm phục tại trong thân thể huyết nhục bên trong, muốn thời gian ngắn khu trừ là không thể nào. Chủ nhân tốt, muốn mở ra sao? Sau một lát, huyết linh nhi thanh âm vang lên. Lục Ly lập tức truyền âm nói, mở ra cho ta vây khốn Vân Khai Nguyệt. Ông tương đương dưới mặt đất có chút sáng lên, tiếp lấy một tia nhàn nhạt xương trắng lan tràn ra, dần dần bao phủ toàn bộ tiểu thế giới. Vân Khai Nguyệt trước tiên ngừng thân thể, đôi mắt đề phòng chỗ bốn phía liếc nhìn, rất nhanh hắn sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện đã mất đi Lục Ly thân ảnh, mà lại trước mắt thế giới cũng thay đổi. Hắn tiến vào một cái kỳ dị thế giới bên trong. Trong thế giới này còn có vô số cổ quái yêu ma ẩn núp tại bốn phía nhìn chằm chằm. Hay, Vân Khai Nguyệt đột nhiên hét lớn một tiếng, đột nhiên hướng bên trái đâm ra mấy chục thương, thân hình cũng ở giữa không trung không ngừng vặn vẹo, sắc mặt biến đến cực kỳ thống khổ cùng sợ hãi, thoạt nhìn như là gặp cường đại yêu ma quỷ quái tập kích. Ếch, Lục Ly rất là kinh ngạc. Theo góc độ của hắn xem đi qua, Vân Khai Nguyệt bên kia không có cái gì. Hắn tựa như cùng không khí tại khai chiến. Cái này thần văn đạo trường không tệ. Lục Ly nhẹ gật đầu. Không nói cái gì, chí ít hắn tạm thời an toàn. Có thể nghĩ biện pháp đem trong thân thể ám hắc hệ năng lượng khu trừ. Lại nghĩ biện pháp trấn áp Vân Khai Nguyệt. Chủ nhân, huyết linh nhi truyền âm nói. Cái này thần văn đạo trường thời gian ngắn hắn hẳn là rất khó phá giải. Ta tại bố trí một cái phong thần đạo trường, song trọng áp chế hắn. Đến lúc đó ngươi chặn đánh giết hắn hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Tốt, Lục Ly thân thể nhẹ nhàng rớt xuống, rời đi Vân Khai Nguyệt trọn vẹn cách xa mấy ngàn dặm. Hắn ngồi xếp bằng bắt đầu khu trừ trong thân thể ám hắc hệ năng lượng. Những năng lượng này không khu trừ đi, hắn sớm muộn bởi vì sinh mệnh bản nguyên bị ăn mòn đi mà chết đi. Không được a, khu trừ nửa canh giờ. Lục Ly âm thầm nhức đầu, bởi vì những năng lượng này tiềm phục tại mỗi một tấc máu thịt bên trong. Muốn khu trừ hiệu suất quá thấp, dựa theo hắn hiện tại hiệu suất ít nhất phải một năm. Chẳng lẽ lại hắn cùng Vân Khai Nguyệt tại cái này hao tổn một năm? Đúng rồi, những năng lượng này cùng hỗn độn chi khí giống như thuộc tính không sai biệt lắm, hỗn độn chi khí giống như cũng là ăn mòn sinh mệnh bản nguyên, bất quá so những này ám hắc hệ năng lượng mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Đã hắn có thể hấp thu hỗn độn chi khí, vì cái gì không thể hấp thu những này ám hắc hệ năng lượng đâu? Mấu chốt vẫn là ở tại đại đạo chi. Ngân A, Lục Ly âm thầm gật đầu, lần nữa ngồi xếp bằng bắt đầu nghĩ biện pháp lợi dụng đại đạo chi ngân hấp thu ám hắc thuộc tính. Năng lượng, giống như có thể hấp thu. Vân Khai Nguyệt loại công kích này hình thức sẽ đối với hắn không có hiệu quả. Vô luận lại nhiều ám hắc tính năng lượng nhập thể, hắn đều có thể đơn giản hấp thu. Oanh, ba nén hương về sau, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo trầm muộn nổ vang. Tiếp lấy huyết linh nhi truyền âm vang lên. Chủ nhân không xong, Vân Khai Nguyệt vận dụng một cái cường đại bí bảo. Ta bố trí hai cái thần văn đạo trường đều bị hắn phá vỡ. Cái gì? Lục Ly kinh hãi. Không nghĩ tới Vân Khai Nguyệt mạnh như thế. Thiên tài bảng đệ nhị quả nhiên danh bất hư truyền a. Hắn hiện tại trong thân thể ám hắc thuộc tính năng lượng còn không có nghĩ đến biện pháp hấp thu. Vân Khai Nguyệt lại lập tức phải giết tới, thật chẳng lẽ muốn nhận thua, nhận thua. Hắn tựu không thể quay về Thiên Ma Đảo, chờ đợi hắn kết cục giống nhau là chết. Không nhận thua, hắn cũng rất có khả năng chết đang diễn võ trong tiểu thế giới. Ban đêm còn có hai chương thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.